Chương 5, vô tình gặp được Obito. Lẽ thường mà nói, Uchiha Nguyệt đã tu luyện trọn thời gian 2 năm, cho dù có người cố ý muốn đánh vào trên người của hắn, hắn đều có thể dựa vào cường hãn phản ứng năng lực tránh thoát. Chỉ là, bởi vì bị mẫu thân nắm tay duyên cớ, Uchiha Nguyệt mới không có né tránh đối phương va chạm, càng là kém chút bị đối phương đánh ngã trên mặt đất. Coi như đối phương lúc này đối với Uchiha Nguyệt xin lỗi, Uchiha Nguyệt cũng không khỏi hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày, ánh mắt càng là phóng đến rồi trên người của đối phương. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt ánh mắt mới vừa phóng đến trên người đối phương thời điểm, hai mắt của hắn bên trong bỗng nhiên xuất hiện một màn vẻ kinh ngạc. Bởi vì, lúc này đánh vào Uchiha Nguyệt trên người, dĩ nhiên là nguyên tắc bên trong biết nạ rủ tổ vật. Chính là đem xạ dị gẳng đưa cho hạ tặc cả cả xì ủ chỉ hạ ô bị tổ thảo nào. Nguyên lai là hắn đột nhiên chứng kiến quen thuộc nhân vật trong vở kịch. Ủ chỉ hạ nguyệt trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Dù sao đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy quen thuộc nhân vật trong vở kịch. Xuyên qua đến hổ cả nỉ dạ thế giới chọn thời gian 4 năm bên trong. Ủ chỉ hạ nguyệt bởi vì cha ủ chỉ hạ nạ ra bị cổ nổ hạ thôn. Thậm chí còn toàn bộ ủ chỉ hạ bộ tộc vắng vẻ nguyên nhân. Rất ít đi ra khỏi cửa, chớ đừng nhắc tới kết bạn cái gì nhân vật trong vở kịch. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Nguyệt Mịch có khẩn cấp hy vọng có thể nhìn thấy hạ tặc cả cả si, ai nghĩ ở chỗ này lại có thể gặp phải Uchiha Obito. Nếu là quen thuộc nhân vật trong vở kịch, Uchiha Nguyệt tự nhiên khó tìm đối phương phiền phức, huống chi mẫu thân Mị Nạ Cổ đang ở bên cạnh. Cho nên, ở Uchiha Obito vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt liền mỉm cười gật đầu. Nói ra, không sao, ngươi chính là dành thời gian, chớ tới trễ. A ta đều quên chuyện này đạt được Uchiha Nguyệt lượng giải, Uchiha Obito ngượng ngùng sờ lô mũi một cái, tiếp lấy liền nhớ lại chính mình bị muộn rồi sự tình, vội vã mịt mờ liền muốn chuẩn bị ly khai. Bất quá, giữa lúc Uchiha Obito muốn vội vội vàng vàng ly khai thời điểm, Uchiha Nguyệt mẫu thân Mị Nạ Cổ bỗng nhiên cười cười, nói ra, nếu là ta không có đoán sai. Ngươi nên cũng là lần này nhị dạ trường học học sinh chứ ngươi không cần phải gấp, nhà của ta Nguyệt cũng phải cần đi nhị dạ trường học báo cáo. Nhị dạ trường học báo cáo thời gian là 9 giờ, hiện tại mới có 8 giờ rưỡi, thời gian còn kịp. Hô! Thì ra mới có 8 giờ rưỡi a nghe được Mị Nạ Cổ, Uchiha Obito sâu đậm thở phào, cả người đều buông lòng xuống. Đón lấy, làm Uchiha Obito không cần lo lắng bị trễ sự tình về sau. Hắn đông nhiên nhìn một chút Mị Nạ Cổ, lại nhìn một chút trước mặt Uchiha Nguyệt, hơi kinh ngạc nói ra, Nguyệt mới vừa cái kia phiêu sáng tỉ tỉ, là không phải gọi ngươi Nguyệt lẽ nào. Ngươi chính là bị trong tộc trưởng lão xưng là thiên tài Uchiha Nguyệt nếu như ngươi nói cái kia thiên tài tên gọi Uchiha Nguyệt, chính là hắn. Không đợi Uchiha Nguyệt trả lời Uchiha Obito, Mị Nạ Cổ liền đoạt tại hắn phía trước nói ra, bất quá, dựa theo bối phận để tính. Ngươi cũng không thể gọi tỷ tỷ, hẳn là gọi ta là A-di. Còn Nguyệt đây, hẳn là liền lớn hơn ngươi mấy tháng mà thôi đi hai người các ngươi hảo hảo tâm sự đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi vừa nói. Mị Nạ Cổ liền buông lỏng ra Uchiha Nguyệt tay, trước khi rời đi còn tưởng trang bị nghiêm túc nói ra, Nguyệt, nhớ kỹ ngàn vạn lần không nên đến trễ nha đã biết, mẫu thân đại nhân. Nhìn mẫu thân Mị Nạ Cổ xoay người đi vào nhà, Uchiha Nguyệt âm thầm cười một cái. Tiếp lấy ánh mắt liền chuyển tới Uchiha Obito trên người. Lúc này, Uchiha Nguyệt kỳ thực hiểu rõ vô cùng mẫu thân khổ tâm, biết mình mẫu thân hy vọng mình và Uchiha Obito trở thành bạn. Bởi vì vốn có Uchiha Mạ Đạ Dạ huyết thống duyên cớ, Uchiha Nạ Dạ ở cổ nổ hạ thôn bên trong bội thụ vắng vẻ, liên lụy Uchiha Nguyệt cũng không có cái gì cùng lứa bằng hưu. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt nguyên bản là vốn có người trưởng thành linh hồn. Tính cách càng là có vẻ hơi quái gở, cho nên Mị Nạ Cổ vẫn luôn biết Uchiha Nguyệt, có thể có đúng nghĩa cùng tuổi bằng hữu. Hiện tại, Uchiha Obito xuất hiện, vừa lúc để Mị Nạ Cổ tìm được rồi một cái cơ hội. Cho nên, Mị Nạ Cổ liền chuẩn bị để Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Obito cùng nhau đi trước nỉ dạ trường học, thuận tiện kết giao bằng hữu. Hiểu được mẫu thân khổ tâm, Uchiha Nguyệt tự nhiên không thể để cho mẫu thân thất vọng. Hơn nữa hắn đối với Uchiha Obito cũng cảm thấy rất hứng thú. Uchiha Obito ở hổ cả nì ra bộ này mản gạ tiền kỳ, khả năng con xuất hiện tại hạ tặc cả cả xỉ trong hồi ức, nhưng là ở hổ cả nì ra bộ này mản gạ hậu kỳ thời điểm, ai có thể không biết Uchiha Obito đại danh có thể tiếp nhận Uchiha Mạ Đạ Dạ trở thành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch người thi hành. Uchiha Obito tuyệt đối là hổ cả nì dạ thế giới đại bột một trong. Chỉ là, bây giờ Uchiha Obito còn hơi có vẻ ngây ngô, đặc biệt ở Uchiha Nguyệt trước mặt, hắn càng là có chút xấu hổ nói không ra lời. Còn như Uchiha Obito xấu hổ lý do, Uchiha Nguyệt trong lòng cũng phi thường tin tưởng. Coi như là ở Cổ Nổ Hạ thôn bên trong, người mạnh là vua cũng là duy nhất định luật. Đặc biệt ở Uchiha bộ tộc bên trong, thực lực cùng bối phận càng là có nghiêm khắc quy phạm. Uchiha Nguyệt từ lúc trong tộc hưởng thụ thiên tài danh hào, tự nhiên sẽ cho Uchiha Obito một ít áp lực. Chỉ là, Uchiha Nguyệt ngược lại có chút xem nhẹ Uchiha Obito. Kế tiếp tiếp xúc bên trong, Uchiha Obito cũng chỉ là hơi chút xấu hổ một hồi mà thôi, mà bắt đầu cùng Uchiha Nguyệt khoe khoang loạn khản bắt đi. Nguyệt, ngươi thật giống như bình thường rất bận rộn dáng vẻ, mỗi ngày đều đang làm cái gì, ta mỗi ngày đều đang tu luyện. Ngươi đây ta à, nghe được Uchiha Nguyệt hỏi như vậy, Uchiha Obito tự hào vô xuống bộ ngực, tràn đầy hào khí nói ra, bình thường ta đều là ở tu luyện a, đừng nhìn ta thực lực bây giờ không được tốt lắm. Nhưng Uchiha bộ tộc sớm muộn có một ngày sẽ ở dưới sự lãnh đạo của ta, trở thành Cổ Nổ Hạ thôn nhất cường thịnh gia tộc hơn nữa, chờ ta làm tới hổ cả, ta muốn làm cho cả nì ra. Giới đều cùng bình, cũng không tiếp tục phát sinh chiến tranh rồi nói mấy câu, Uchiha Obito thục lạc nắm ở Uchiha Nguyệt bả vai, xem ra hai người giống như là nhận thức thật lâu bằng hữu giống nhau. Ngay cả là người của hai thế giới Uchiha Nguyệt cũng không khỏi có chút chấn động. Uchiha Obito quả nhiên là một cái tự lai thủ, không có nhận thức bao lâu là có thể cùng mình như vậy thuộc lạc. Mà ở Uchiha Obito nói rằng cái này bên trong thời điểm, ánh mắt của hắn lại một lần nữa chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, hỏi Nguyệt, ngươi nói một chút yêu thích đi. Sở thích của ta không đợi Uchiha Nguyệt nói xong, Uchiha Obito tự mình lại bắt đầu nói ra, hải, ngươi yêu thích thực sự là buồn chán. Sở thích của ta nhưng là rất có ý nghĩa, không có chuyện gì thời điểm A, ta liền thích phụ một ít lão nhân băng qua đường, làm một chút việc thiện gì gì đó. Giống ta thiện lương như vậy người, sớm muộn có một ngày sẽ bị làng bên trong mọi người khẳng định, khi đó ta là có thể trở thành hổ cả vừa nói. Uchiha Obito chợt thấy phía trước có một vị A bà mang theo vật nặng, tiếp lấy vô bách vũ trí sóng tháng bả vai, liền nói ra, Nguyệt, ta đi bang vị kia A bà một cái. Ngươi nhớ kỹ chờ ta nha, lời còn chưa nói hết, Uchiha Nguyệt cứ nhìn Uchiha Obito biến mất ở bên cạnh của mình, đi vào chợ giúp vị kia A bà đi. Mà đứng tại chỗ Uchiha Nguyệt, nhìn lòng nhiệt tình Uchiha Obito, đống nhiên cảm giác vận mệnh có lúc chính là như vậy bất khả tư nghị. Lòng nhiệt tình Uchiha Obito, cuối cùng vậy mà lại trở thành Akatsuki sắc bén nhất răng nanh, cho là thật có một chút bị vận mệnh trêu cợt cảm giác. Chỉ là hiện tại Uchiha Nguyệt xuyên qua đến rồi hổ cả nì dạ trên thế giới, Uchiha Obito vận mệnh còn có thể trở nên như vậy bi kịch sao? Nhìn cái kia đang ở phù A bà trở về Uchiha Obito, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt đông nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Chờ ta có đầy đủ thực lực ngày ấy, ta sẽ cải biến vận mệnh của ngươi Obito. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.